Toàn chức cao thủ, chương 1746, tiền truyện 18, thời khắc quyết chiến 5, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, bắt đầu đánh rồi, không biết ai đó cất tiếng, mọi người bèn ngưng trò chuyện, chú tâm nhìn lên sàn đấu. Ở một nơi khác trên khán đài, hàng ghế tụ tập chiến đội Lam Vũ từ đầu đến cuối đều chìm trong im lặng, Hoàng Thiếu Thiên mọi khi ồn ào mà hôm nay lại ít lời hẳn, vẻ mặt chứa đầy bất cam. Phương Thế Kính ngồi cạnh thấy vậy chẳng biết nên làm gì cho phải, trong lòng cũng nổi điên với Ngụy Sâm mấy phần. Thằng cha này đánh xong tứ kết thì dẫn cả đội ra ăn bữa cơm, sau đó nói một câu tao đi đây, và rồi đi thật biến mất triệt để luôn. Lúc chiến đội công bố với ngoại giới tin tức đội trưởng Ngụy Sâm giải nghệ, hắn đã không còn ở Lam Vũ. Điện thoại tắt máy, nhắn online không trả lời, tấm thẻ tài khoản sách khắc tát nhĩ được hắn cẩn trọng lưu lại chiến đội, còn bản thân thì bốc hơi khỏi thế gian. Giải nghệ thôi mà cần phải như vậy không? Hễ nghĩ tới là Phương Thế Kính muốn đập bàn. Bạn bè nhiều năm, rốt cuộc ra đi không lời từ biệt, chơi trò mất tích thế mà coi được. Nhưng sâu trong đáy lòng, anh cũng ít nhiều thấu hiểu tâm tư Ngụy Sâm. Anh biết Ngụy Sâm làm vậy chỉ vì không nỡ lòng buông tay, nên mới tuyệt tình, mới dứt khoát cắt phượt sợi dây liên kết giữa mình và Lam Vũ. Có lẽ Ngụy Sâm sợ rằng nếu cứ do dự, mình sẽ thay đổi quyết định đã rất khó khăn và đau đớn mới đưa ra được chăng? Đổi thì đổi, chơi luôn sợ gì, với cái liêm sỉ của ông, làm chuyện đó bộ áp lực lắm hả? Cảm nhận được sự đau khổ của Ngụy Sâm, nhìn thấy sự ra đi tuyệt tình của Ngụy Sâm, Phương Thế Kính lại chẳng xót xa sao. Các thành viên khác trong chiến đội phần lớn đều ổn, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên là mắng chửi liên tục, mắng hết mấy ngày thì bắt đầu im lặng. Phương Thế Kính hoảng hồn, nhóc con này sẽ không xảy ra vấn đề tâm lý gì đấy chứ. Anh bó tay toàn tập, càng thêm giận Ngụy Sâm không nói tiếng nào đã đem cả tờ hộ khẩu Lam Vũ giao lại cho mình. Ngụy Sâm chỉ để lại một lá thư cho ban lãnh đạo câu lạc bộ, ban lãnh đạo cũng rất tôn trọng kiến nghị cuối cùng của Ngụy Sâm, kết quả là Phương Thế Kính hiện đã trở thành đội trưởng mới của Lam Vũ. Đội hình chính thức mùa sau thế nào, Ngụy Sâm nói trong thư cho Phương Thế Kính toàn quyền suy tính. Suy tính cái gì, suy tính xem mùa giải sau có nên cho hai thằng nhóc kia báo danh xuất chiến không đấy mà. Cái thứ nhà ông, có biết ông vừa dứt áo ra đi là nhóc lắm lời kia liền biến thành người tiếc chữ như vàng không hả? Phương Thế Kính nhìn Hoàng Thiếu Thiên, lo lắng vô cùng, lại không thể cứ bỏ mặc nó như vậy. Thiếu Thiên à, anh mở miệng, vừa mới kêu tên Hoàng Thiếu Thiên đã thấy cô cậu đột nhiên nhảy dựng lên. Giữa bối cảnh hai phe trên sân bắt đầu game đoàn đội, Hoàng Thiếu Thiên đứng tại chỗ ngồi hét lớn. Lão quỷ, ông cứ yên tâm đi chết đi, tôi sẽ báo thù cho ông. Khán giả xung quanh chố mắt nhìn, còn Hoàng Thiếu Thiên đã ngồi quỵ xuống. Nghiên cứu cho tử tế, coi làm sao hốt chết tụi nó. Cậu quay qua nhìn Dụ Văn Châu kế bên, ra lệnh. Dụ Văn Châu lắc đầu, thực lực không đủ, vấn đề căn bản chưa giải quyết được, nghiên cứu thứ khác cũng vô ích. Cậu nói ai thực lực không đủ? Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt, cậu tôi, Dụ Văn Châu nói, đồng thời ngước nhìn Phương Thế Kính. Ấy, đừng nhìn anh à, Phương Thế Kính nói, tương lai là dựa vào các cậu. Đúng ạ, chờ tương lai mới được, Dụ Văn Châu nói, tương lai. Hoàng Thiếu Thiên lẩm bẩm một mình, góc truyện audio.com. Thật ra cậu đâu phải đứa ngông cuồng tự đại, ở Lam Vũ đánh với Ngụy Sâm vẫn thua nhiều thắng ít, mà Ngụy Sâm lên sân còn bị đám cao thủ này hành cho ra bã, cậu thấy và hiểu hết chứ. Trình chưa tới, sự thật này cậu chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình. Là đứa xuất chúng trong đám tân binh không có nghĩa rằng cậu đủ khả năng đứng trên đấu trường chuyên nghiệp, phân cao thấp với đấu thần hay quyền hoàng. Một năm, Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên nói. Cái gì? Phương Thế Kính ngồi một bên nghe không rõ. Trận đoàn đội đã bắt đầu, phen ra thế và bá đổ ra sức dìm nhau trên khán đài, xung quanh vô cùng ồn ào. Cho tôi thêm thời gian một năm, Hoàng Thiếu Thiên nhìn lên sàn đấu nơi hai đội mạnh nhất đang lao vào nhau, sau một năm tôi sẽ ở đó quyết chiến với họ. Được một năm, Phương Thế Kính tin tưởng gật đầu, anh nhìn Hoàng Thiếu Thiên, lại nhìn Dụ Văn Châu. Một năm sau, hai cậu thiếu niên này sẽ đưa Lam Vũ đi xa bao nhiêu? Bất kể Ngụy Sâm hiện đang ở đâu, anh vẫn hy vọng hắn có thể nhìn thấy. Có phải đây chính là tương lai Lam Vũ mà ông luôn ngóng vọng? Trong lúc suy nghĩ của Phương Thế Kính bay tới một năm sau, cuộc chiến hiện tại đã đến hồi quyết liệt. Gia Thế vs Bá Đồ, trận đấu quyết định ngôi vương của toàn mùa giải, gây bất ngờ khi chẳng thấy yếu tố chiến thuật địa hình nào. Một cách thô thiển nhất, họ trực tiếp gặp nhau giữa bản đồ, sáp lá cả 5v5, đánh theo kiểu tùy cơ ứng biến, gặp chuyện phát huy. Nhìn vào chẳng hề giống đẳng cấp chuyên nghiệp mà chỉ như một trận 5v5 trên đấu trường game online, nơi mà 10 người ghép đội ngẫu nhiên, không cần đấu pháp cũng chả cần phối hợp, mạnh ai nấy đánh, mang trình cá nhân ra xin hiến máu. Nhưng đây là tổng chung kết cơ mà, Mọi người kinh ngạc cho rằng hai đội còn giấu nghề. Chỉ các tướng trong trận mới biết rõ, rằng không, họ không giấu giếm gì cả. Đúng thế, cuộc đấu này không có chiến thuật mà sẽ dùng phương thức thô thiển nhất, thuần game nhất để phân thắng bại. Bởi vì đó là đấu pháp họ thông thạo nhất, thân thương nhất. Chưa kể, đối thủ trước mắt cũng là những cái tên, những gương mặt đưa họ về với năm tháng ngang dọc ngày xưa trong game. Chiến đội gia thế gồm những ai? Toàn là thành viên nòng cốt của công hội Gia Vương Triều. Tôn Diệp Thu làm thủ lĩnh, loạt cao thủ nổi tiếng dưới cờ Gia Vương Triều cùng nhau đứng vào hàng ngũ gia thế. Chiến đội bá đồ gồm những ai? Toàn là thành viên trụ cột của công hội Mưu Đồ Bá Đạo. Dưới trướng Hàn Văn Thanh, hội tay to máu mặt mang tác Mưu Đồ Bá Đạo cùng nhau lập nên dàn tướng bá đồ. Từ buổi đầu lăn lộn trong game, họ đã chẳng xa lạ gì nhau. Từ buổi đầu lăn lộn trong game, họ đã luôn luôn là địch thủ. Đánh phó bản, cướp boss, thách đấu, kéo phường đập lộn. Họ đã đi song song trên suốt con đường, với tư cách đối đầu, nhưng cũng là bè bạn. Lúc này đây, trên sàn đấu vinh quang tối cao của tổng chung kết, họ lại chạm trán lần nữa. Hai hạng mục cá nhân với từng trận solo nối tiếp nhắc họ nhớ về những tháng năm khói lửa, và rồi họ sực nhận ra, rằng cơ hội thỏa sức chém giết như thế đã không còn nhiều. 2 năm, chỉ mới 2 năm, liên minh vinh quang chuyên nghiệp đã lớn mạnh cực nhanh, họ đều nhìn thấy quá rõ. Nuôi trồng nhân tài, ký kết chuyển nhượng, các chế độ đang dần hoàn thiện, các chiến đội cũng ngày một phát triển theo định hướng chuyên nghiệp hóa. Rồi sẽ rất khó để thấy cảnh bạn bè thân thiết rủ nhau lập team thi. gocchuyenaudio.com, đấu như xưa, thế nên có khả năng đây là lần cuối họ đối mặt nhau như những ngày đầu. Ngày sau ai trong số họ sẽ đạp đổ nhau trên đường sự nghiệp và ai sẽ bị vùi chôn giữa cuộc chơi đầy quy tắc này, không ai biết. Ngày sau nữa ai sẽ đứng đối diện mình, hay thậm chí bên cạnh mình trong những trận chiến sống còn, cũng không ai biết. Vậy thì, lấy sàn đấu tối cao này mà tưởng nhớ, mà kỷ niệm quá khứ một lần đi. Chẳng cần giao lưu hay thương lượng, hai đội lao thẳng vào nhau một cách ăn ý bằng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu chặt chém lăn xả. Đó là cách mà họ thường làm trong game. Quý trọng thời gian, mấy khái niệm nhanh như gió cuốn, tĩnh như rừng sâu, xâm lược như lửa, bất động như núi trong chiến thuật chẳng thể áp dụng được đâu, bởi vì sao á? Tiền thẻ đang đốt kìa, ác chiến, nếu nhìn theo góc độ đánh giải, đây gọi là ác chiến bất chấp đường lối. Nhưng nó sướng, và nó đã, dĩ nhiên, các vấn đề căn bản vẫn được hai đội chú ý, ví dụ như tốc chiến tốc thắng nhưng vẫn xách theo thùng máu, vì nếu không thì dưới cả trình đấu trường trong game rồi. Khoan bàn về cái đẳng cấp chuyên nghiệp, trông vào không như cao thủ đấu nhau mà như đàn gà mổ nhau thì hỏng. Thế là hai phe đều mang theo trị liệu, vừa đánh vừa bơm máu hùng hục như một trận hỗn chiến thứ thiệt trong game, còn khẩu chiến trên cả kênh chat. Hồi trước đánh trong game được chat voi, khỏe biết mấy. Giờ đánh giải bị cấm, bắt chat bằng chữ, lý do là phải phô bày toàn bộ chi tiết cho khán giả xem. Rất tốn công, nhưng đập lộn mà, không chửi mất vui. Phát tình mày là đồ FFFF, chiêu này hồi xưa mày học của tao chứ gì. Khẩu chiến bắt đầu với những biệt danh thân thiết cũ, hai chữ phát tình là rút gọn của pháp bất dung tình, pháp sư nguyên tố ra thế. Chơi game mà gọi nhau bằng tên game hết, tên thật không biết và cũng chẳng quan tâm. Ê chích, cái FFFF này là lão đại tụi tao phát minh. Phát cái FFFF minh mày, học lóm của ông đây không dám nhận. Nhận cái đầu mày, mày FFFF. Kênh chat phủ đầy những FFFF do tính năng tự động che đậy của giải đấu xịn hơn trong game. Dàn tướng hai đội chém giết hăng say, quên sạch mọi quy tắc, ném một loạt FFFF vào mặt nhau làm khán giả vừa coi vừa chơi trò điền vào chỗ trống, vô cùng hại não. Cứ thế, trận đấu diễn ra một cách đầy loạn lạc. Hết người này đến người nọ nối nhau ngã xuống. Nhưng dù chỉ còn một giọt máu, họ vẫn chửi nhau không ngừng. Cuối cùng, giữa bao nhiêu bối rối hoang mang của khán giả, cuộc chiến dần lắng xuống. Trên sàn đấu, chỉ còn vài người sống sót, bên bá đồ là Đại Mạc Cô Yên của Hàn Văn Thanh. Bên gia thế là Nhất Diệp Chi Thu của Diệp Thu và Khí Sung Vân Thủy của Ngô Tuyết Phong. Tính đến lúc này, game đấu chỉ mới trôi qua 5 phút đồng hồ. Trận quyết định ngôi vương cho cả mùa giải, chỉ kéo dài 5 phút đồng hồ từ đầu game đến cuối game. 2 vs 1, nhìn thế trận kết quả đã quá rõ ràng. Xong, vì có kinh nghiệm và mặt từ màn lấy một giết hai của Đại Mạc Cô Yên với cặp bài trùng song hoa, người xem không dám phán bừa. Tướng trong trận dường như không nghĩ giống họ, thấy chưa, đây chính là sự khác biệt. Nhất Diệp Chi Thu phát biểu trên kênh chat, vất vả cho anh, câu này không thấy FFFF. Ông anh bị thiếu một trợ thủ đắc lực, hắn nói tiếp, mọi người xôn xao, hỗn chiến ra được kết quả phe này hơn phe kia một người, lại nghiêm trọng hóa vấn đề thành người ta thiếu trợ thủ đắc lực. Chiến đội bá đầu ngoài. Góc truyện audio.com. Hàn Văn Thanh, các tuyển thủ khác có phải yếu kém đâu, đều là cao thủ nổi danh từ game cả đấy. Hay chuyển nhượng qua gia thế đi nè, tôi đỡ đần cho anh. Nhất Diệp Chi Thu lại nói. Khán giả tiếp tục xôn xao. Giữa lúc đánh chung kết mà công nhiên lôi kéo người ta vậy đó hả? Ai xử lý dùm cái? Cơ mà lời mời này hơi bị hấp dẫn à nghen. Đích thân đương kim vô địch chìa cành ô liu đến, nếu sự thành, Nhất Diệp Chi Thu sẽ liên thủ với Đại Mạc Cô Yên. Ồ đệt, một cảnh tượng quá hãi hùng, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Khán giả xem chat mà mặc sức tưởng tượng, trong lúc đó Đại Mạc Cô Yên đã đưa ra câu trả lời cực kỳ ngắn gọn. Cút, vậy thì chết đi, Nhất Diệp Chi Thu hét một tiếng xông lên, khí xung vân thủy theo sát. Đại Mạc Cô Yên không lùi, lao lên nghênh chiến, kỳ tích một giết hai sẽ tái hiện chăng? Có người khấp khởi kỳ vọng nhưng, không, Diệp Thu không phải Tôn Chiết Bình, Mộ Tuyết Phong cũng không phải Trương Giai Lạc. Cách mà hai người phối hợp không rực rỡ như trăm hoa đua nở. Họ theo đuổi đường lối đơn giản, tự nhiên và thực dụng, đến mức người ta nhìn mà không biết đó là phối hợp. Đại Mạc Cô Yên giải quyết cặp át chủ bài bách hoa rất nhanh. Nhất Diệp Chi Thu và khí xung vân thủy giải quyết Đại Mạc Cô Yên lại càng nhanh hơn. Chỉ kịp đảo mắt Đại Mạc Cô Yên đã ngã gục. Thế này mà không thu phục được anh còn coi tôi ra gì? Nhất Diệp Chi Thu chát, kết quả xuất hiện khi hai chữ vinh quang in đậm nhảy ra trên màn hình chính là hai chữ vinh quang sáng nhất năm nay. Có điều, người xem vẫn chưa thể hoàn hồn với phương thức nó được mang tới. Trận tổng chung kết này, mọi người không biết nên bình luận trên góc độ nào. Nó thô sơ, giản dị, nhưng chất chứa đầy cảm xúc. Như một lời từ biệt quá khứ, từ đây, mỗi con người đứng ở nơi này sẽ chính thức bước lên con đường chuyên nghiệp hóa. Họ sẽ đi mãi trên hành trình tranh ngôi vô địch, tranh phần thắng bại, tranh lấy thời khắc quyết chiến thuộc về riêng mình. Cách chương.